Chương 545, không muốn quá sớm có kết luận. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm, bọn họ lại vẫn có loại này năng lực. Xem ra cái này là thật vô cùng phiền phức, hiện tại đến tuột cùng phải làm sao cho phải đây. Mị sổ tịt nghe xong lời của địch nhân sau đó, nhỏ giọng nói. Vào lúc này, mới vừa bị mị sổ tịt đánh bay ra ngoài tên kia địch nhân, cũng đi từ từ trở về. Sau đó liền đối với mị sổ tịt mặt nở nụ cười nói ra, tiểu quỷ, mới vừa ngươi một trưởng kia uy lực thật sự chính là đại đâu. Nếu như ở thì ra ta nhất định sẽ bị ngươi một trưởng kia cho đánh chết. Nhưng là bây giờ, ngươi một trưởng kia đối với ta hoàn toàn không có tác dụng đâu. Cùng lúc đó, Mị Sổ Tịt cũng chú ý tới, tên kia địch nhân đã trở về đến nơi này, sau đó lông mày của hắn càng thêm nhíu. Nếu như mới vừa chạy một hồi đem tên địch nhân kia cho đánh chết nói, hiện tại hắn vẫn có thể có một chút tỷ số thắng, nhưng là bây giờ xem ra 1v2 tình huống là phi thường khó có thể thắng được bọn họ. Cái này có thể không xong đâu. Mị Sổ Tịt ở xem cùng với chính mình trước mặt cái kia hai gã địch nhân, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cái kia hai gã địch nhân vào lúc này, trong nháy mắt hướng Mị Sổ Tịt bên này vọt tới, không để cho Mị Sổ Tịt có một chút thời gian thở dốc. Tốc độ của bọn họ cùng Mị Sổ Tịt so với, vẫn có một chút như vậy chậm, dù sao bọn họ hình thể có thể sánh bằng Mị Sổ Tịt còn tốt đẹp hơn vài lần đâu. Thế nhưng coi như đúng như vậy, bọn họ đã ở 2 giây, đi tới Mị Sổ Tịt trước mặt, đồng thời bọn họ là tả hữu giáp công. Ghê tởm Mị Sổ Tịt khi nhìn đến hai người bọn họ đi tới bên cạnh mình thời điểm, tâm lý âm thầm mắng. Cái kia hai gã địch nhân đến Mị Sổ Tịt trái phải hai bên sau đó, liền trong nháy mắt đưa ra chính mình móng vuốt lớn, đồng thời hướng Mị Sổ Tịt bắt tới. Vừa lúc đó Mị Sổ Tịt đột nhiên lấy ra hai thanh phi tiêu, đồng thời để chặn lại hai người bọn họ móng vuốt công kích. Thế nhưng không để cho Mị Sổ Tịt nghĩ đến là lực lượng của bọn họ, vô cùng khủng bố. Lần này Mị Sổ Tịt mới vừa đỡ móng vuốt công kích sau đó, hai chân của hắn trong nháy mắt mềm nhũn, quỳ trên đất. Thế nhưng không thể không nói, Mị Sổ Tịt vẫn có cốt khí, coi như mình quỳ trên mặt đất, cũng là một chân quỳ trên đất. Mị Sổ Tịt lại dùng hai thanh phi tiêu ngăn cản địch nhân móng vuốt công kích sau đó, hắn sử xuất toàn thân mình lực lượng lớn nhất, nhưng là cánh tay của mình hay là đang vẫn run rẩy. Không nghĩ tới hai người các ngươi lực lượng lại có thể đạt được loại trình độ này, xem ra lúc này đây sử dụng cấm thuật, thật sự chính là phi thường không đơn giản đâu. Mị Sổ Tịt tại bọn họ hai người móng vuốt dưới sự công kích mặt, cau mày nói rằng. Sau đó Mị Sổ Tịt liền trong nháy mắt rút về vũ khí của mình, sau đó liền hướng về phía trước tránh vọt tới. Hai người bọn họ móng vuốt ở Mị Sổ Tịt rút về vũ khí mình sau đó, còn bởi quán tính trong nháy mắt đập về phía mặt đất. Như thế rất tốt. Hai người bọn họ móng vuốt đang đập bên trong mặt đất sau đó, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện hai cái hố to. Á đủ, thật là quá hiểm, nếu như mới vừa không có lấy nếu không có ngăn cản cái này công kích, xem ra ta hiện tại đã trở thành đục bính. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến hai người bọn họ móng vuốt đập xuống đất sau đó xuất hiện cái kia hai cái hố to, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Ai nha, còn thật có chút đáng tiếc, dĩ nhiên đập trống rỗng, bất quá nói chuyện cũng tốt. Chúng ta cũng tốt thuận tiện thử một lần mình bây giờ thực lực. Hiện tại xem ra, thực lực thật sự chính là có thể địch nhân đang tương mình móng vuốt đánh sau khi thức dậy, liền xoay người, nhìn Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Các ngươi có thể không nên đắc ý quá sớm, mặc kệ chuyện gì cũng không muốn nhanh chóng có kết luận, như vậy là quyết định sai lầm. Mị Sổ Tịt nghe xong lời của địch nhân sau đó, từ từ đứng lên, sau đó vô vô trên người mình thổ. Liền đối với cái kia hai gã địch nhân cao mày nói rằng.